Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 137, Bạo động Kỳ Thăng Linh Đài. Khóc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, không mang tâm lý cầu may. Vừa tiến vào Thăng Linh Đài, bọn họ tất cả đều phóng thích ra võ hồn. Trong phòng quan sát của truyền linh tháp, vị nhân viên hướng về vũ trường không mỉm cười nói. Mấy tên tiểu tử này không tệ lắm. Vũ lão sư dạy dỗ thực sự có bài bàn. Vũ trường không khẽ vuốt cằm nói. Xem biểu hiện của bọn chúng đi. Hắn xưa nay đều rất biết tiết chế cảm xúc. Nhưng đối những đệ tử này của mình vẫn tương đối thỏa mãn. Nhìn bọn họ, hắn liền không tự chủ sẽ nhớ tới 2 vạn năm giáo huấn truyền thừa của nơi đó. Học viện chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Tuy không phải mọi thời kỳ đều nghiêm khắc tuân thủ giáo huấn này. Nhưng giáo huấn này vẫn làm cho mỗi một học viên của Sử Lai Khắc học viện khắc ghi sâu sắc. Cũng coi đây là vinh quang. Không biết mấy tên tiểu tử này có thể đi được bao xa. Muốn trở thành quái vật, không chỉ cần tự thân nỗ lực mà còn phải vượt qua người khác một bậc thiên phú. Hiện tại xem ra bọn họ 5 người đều đủ tiêu chuẩn. Luận về thiên phú, cao nhất không thể nghi ngờ chính là Cổ Nguyệt. Võ hồn của nàng dù là trong những ghi chép của truyền linh tháp hay Sử Lai Khắc học viện đều xưa nay chưa từng xuất hiện. Ngũ hệ nguyên tố trưởng khống. Chuyện này thực sự quá thần kỳ. Mặc dù hồn kỹ của nàng chỉ có thể tăng cường hồn lực bản thân hoặc cường độ trưởng khống nguyên tố. Nhưng chỉ cần ngũ hệ nguyên tố khống chế đã có thể tiến hành dung hợp để sử dụng. Vậy đâu cần thêm hồn kỹ phụ ra thêm nữa. Tinh thần lực của nàng trong những bạn đồng niên cao chưa từng thấy. Tuổi nhỏ như này đã đạt đến linh thông cảnh. Hơn nữa tốc độ tiến bộ cực nhanh. E rằng cần đến lúc tốt nghiệp hệ sơ cấp 6 năm sau. Nàng đã có thể đạt đến linh hải cảnh. Nếu thực sự là như vậy, coi như đã khai sáng tiền lệ đầu tiên trong giới hồn sư. Tương lai phát triển càng không thể đo lường. Thiên phú đệ nhị tự nhiên chính là Tạ Dài. Song sinh võ hồn, bất luận ở niên đại nào, đều là thiên phú phi thường hiếm thấy. Dù song sinh võ hồn phối hợp của hắn so với song sinh võ hồn thuần túy hơi có khoảng cách. Nhưng phối hợp có chỗ tốt của phối hợp. Nói không chừng, tương lai hắn có thể. Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ về thiên phú cá nhân chỉ có thể coi là trung thượng. Cốt Long Vương, Ám Hắc Huyễn Ma Ưng, đều không được tính là đệ nhất võ hồn, nhưng bọn họ có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Một khi khống chế hoàn hảo, 2 người cùng phối hợp, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không kém hơn bất kỳ thiên tài đứng đầu nào. Bất quá, võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ có thể hoàn thiện hay không còn cần tiếp tục theo dõi. Trước khi có thể dung hợp hoàn mỹ, võ hồn dung hợp kỹ không thể tính là hoàn toàn được triển khai. Cuối cùng là đội trưởng được chỉ định Đường Vũ Lân. Vũ trường không cũng có chút không hiểu rõ. Phẩm chất của Đường Vũ Lân kém rất nhiều so với bạn cùng lứa. Tính cách cứng cỏi, thân tuy nắm giữ phế võ hồn nhưng có thể không nhụt chí nỗ lực tu luyện. Từng bước một theo sát bước tiến của các đồng học, cường độ thân thể tốt nhất so với mọi người. Trời sinh thần lực, chỉ ít có thể bù đắp cho khiếm khuyết của võ hồn ở giai đoạn đầu. Quan trọng hơn chính là võ hồn biến dị, đồng thời còn nắm giữ kim lân trảo kỳ dị. Hắn có lúc còn hoài nghi có phải tên này mới là mạnh nhất trong 5 người. Hẳn còn cần quan sát thêm, nếu sự biến dị võ hồn có thể tiếp tục kéo dài. Rất có khả năng sẽ trở thành siêu cấp thiên tài giống như Cổ Nguyệt. Tính cách trầm ổn càng khiến hắn trở thành lựa chọn hàng đầu để lãnh đạo đoàn đội. Hắn sẽ theo bản năng chăm sóc cho đồng bọn, thời khắc mấu chốt có thể dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Vũ trường không hy vọng nhất chính là hắn có thể trưởng thành. Trở thành một bất thế kỳ tài. Hơn nữa, vũ trường không tư cách Đường Vũ Lân dùng thiên đoán trầm ngân truy có thể nhận ra đứa nhỏ này ở đoán tạo thuật thiên phú hơn người. Không cần lo lắng về nghề phụ trong tương lai. Đoán tạo sư tuy rằng không nổi tiếng như chức nghiệp cơ giáp sư. Nhưng nếu như có thể đạt đến cấp 5 trở lên, vậy cũng được xem là nhân tài cực hiếm trên khắp toàn đại lục. Đấu khải thiết kế, chế tác tuy rằng cao cấp, thế nhưng tất cả cơ sở đều từ rèn đúc, không có đủ vật liệu. Thiết kế dù tốt, chế tác dù tinh xảo cũng không cách nào làm đấu khải đạt đến phẩm chất tốt nhất. Hy vọng hắn có thể đi xa hơn. Nếu để cho chính mình từ trong số 5 người bọn họ chọn một người gia nhập tổ chức, Đường Vũ Lân ắt hẳn là lựa chọn thích hợp nhất. Cổ Nguyệt, hắn nhìn có chút không thấu. Trên người cô nương này có không ít bí mật, phải quan sát kỹ hơn. Đường Vũ Lân dùng dây leo lam ngân thảo cẩn thận tách bụi cây phía trước ra, mang theo mọi người chậm rãi tiến về phía trước, bởi vì cuộc thi cuối kỳ, bọn họ quan trọng nhất phải sinh tồn được một canh giờ. Ngược lại, săn giết đã trở thành thứ yếu, tìm một nơi tương đối an toàn mới là quan trọng nhất. Phía sau và hai bên xung quanh tạm thời không có động tĩnh của hồn thú. Trương Dương Tử truyền đến báo cáo. Đường Vũ Lân đang đi phía trước gật đầu một cái. Trên tay trái lóe lên ánh bạc, nắm chặt thiên đoán trầm ngân truy. Tay phải không cầm gì, có thể thôi động kim long chảo bất kỳ lúc nào nghênh địch. Chính vào lúc này, phía trước có một tiếng gầm nhẹ vang lên. Nhìn sang liền thấy một bóng người khổng lồ xuất hiện trước mặt 5 người. Đó là một con viên hầu to lớn, trên người tỏa ra một mùi tanh hôi nhàn nhạt, bộ lông màu xám đen, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu. Sau lần đầu tiến vào thăng linh đài, Đường Vũ Lân đã chuyên tâm học tập về các chủng loại hồn thú. Hơn nữa trải qua quá trình rèn luyện trong thăng linh đài, hắn đã hiểu rõ hơn nhiều về các loại hồn thú. Liếc mắt một cái đã có thể nhận ra đây là một con bách niên thiết tí viên, thuộc về loại hồn thú hình người, tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, một đôi tay vượn cứng rắn như tinh cương. Điều làm người ta phiền chán nhất chính là, nó có kỹ năng công kích tinh thần đe dọa. Một khi bị đe dọa, hồn sư có tinh thần lực yếu kém sẽ bị ảnh hưởng lớn, thậm chí là mất đi ý chí chiến đấu. Vì lẽ đó, đối mặt với bách niên thiết tí viên, phương pháp tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Vèo, thiên đoán trầm ngân truy trên tay trái hầu như không chút do dự bị ném ra, vẽ thành một đường cong hướng thẳng đến ngực thiết tí viên bay tới. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân nhanh chóng lao tới, trên cánh tay phải kim lân lặng yên xuất hiện, hung hãn tiến công chính diện. Cùng lúc đó, từng cây lam ngân thảo lan ra, bám sát bụi cây trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động phóng về thiết tí viên. Đường Vũ Lân hơi động, Tạ Giải cũng chuyển động, tốc độ của hắn thật nhanh, đi sau mà đến trước, trong nháy mắt đã đến sau lưng Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tay phải nắm lấy lam ngân thảo bên hông hắn, dùng sức ném lên trên, thân thể Tạ Giải bay lên trời, từ trên không trung lộn một vòng thật đẹp. Ngay lập tức từ trên đỉnh đầu bách niên thiết tí viên đánh thẳng xuống. Quang long chủy xuất hiện trong lòng bàn tay, đâm về sau não thiết tí viên. Bách niên thiết tí viên hình người, sau não là vị trí yếu hại của nó. Hai đám tiểu hỏa cầu nhanh như mũi lên bay ra. Nếu quan sát thì có thể phát hiện, bên trên tiểu hỏa cầu còn có một màn lam quang nhàn nhạt. Đây là một tiểu kỹ ít ai để ý, gia tốc phong thuộc tính cho quả cầu lửa. Lực công kích tuy không mạnh nhưng thắng ở tốc độ nhanh vô cùng. Đường Vũ Lân tấn công, đồng thời bách niên thiết tí viên cũng đã cảm giác được trước mắt sáng lên. Có cảm giác bị thiêu đốt, bởi vậy, nó căn bản cũng không nhìn thấy Tạ Giải đã bay lên trên không. Đến sau lưng nó, Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Cổ Nguyệt ba người phối hợp. Có thể nói lô hỏa thuần thanh, Trương Dương Tử cùng Vương Kim Tỳ không tham chiến mà lại nhanh chóng tụ tập cùng nhau. Cẩn thận quan sát bốn phía, vũ hồn dung hợp kỹ của họ tuy chưa hoàn chỉnh, nhưng nếu như đối mặt cường địch triển khai ra vẫn có uy lực không nhỏ. Trách nhiệm của họ là đoạn hậu, phòng bị những hồn thú khác có thể xuất hiện, bách niên thiết tí viên đối mặt với tốc độ siêu nhanh của tiểu hỏa cầu. Thậm chí ngay cả giơ cánh tay lên cũng không kịp, chỉ có thể cúi đầu xuống, dùng cái chán sát của mình va nát đòn công kích, đốm lửa tung tóe, đồng thời cánh tay quét ngang, đánh vào bên trên thiên đoán trầm ngân truy. Ầm, một tiếng, thiên đoán trầm ngân truy bay ngược về. Nhưng Bách Niên Thiết Tý Viên cũng bị chấn kinh toàn thân. Đường Vũ Lân ném ra một búa, nặng hơn 1000 cân, không thể đón đỡ dễ dàng. Dù trời sinh đại lực cũng vậy. Cách chương.